rể, chương 281, C281, tại sao lại bị đầu độc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả đều là lỗi của Tiêu Lâm tổ mẫu. Tần Nam khóc lóc kinh ngạc đứng ở trước mặt Tiêu Lâm. Không liên quan gì đến huynh ấy, người nhà Tần gia khóc lóc thảm thiết, họ chửi mắng ầm, bọn họ dùng đủ mọi lời lăng mạ mà họ có thể nghĩ ra. Nhưng Tiêu Lâm thậm chí không thể nghe thấy. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay Tần Bát Phương ra, yên lặng lau đi vết máu trên mắt, mũi, tai, miệng ông ấy. Máu quá đặc, chất độc có nồng độ cao, là luận độc mạnh nhất. Tần Cối đâu? Tiêu Lâm quay đầu lại, nhìn Tân lão thái thái đang nhổ nước bọt, lạnh lùng nói. Tần Cối đã rời khỏi phủ, ngươi còn nghi ngờ hộ vệ của lão tướng quân sao? Đồ phế vật, lão tướng quân vì ngươi mà bị sát hại, bây giờ ngươi muốn đổ lỗi này cho hộ vệ sao? Ngươi còn có chút liêm sỉ nào không? Phu quân, ông ấy đã chiến đấu cả đời trên chiến trường. Sao ông ấy lại chết thảm như vậy? A hát hát hi, Tần lão thái thái ngồi dưới đất khóc lóc thảm thiết, điên cuồng tố cáo Tiêu Lâm. Tiêu Lâm lòng nặng trĩu nhét binh phù vào tay áo, sải bước đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu? Tần Thắng chặn hắn lại hỏi. Tiêu Lâm người đầy máu, không quay đầu lại mà lạnh lùng nói. Bạch Khởi và Mông Ngạo đâu? 12 hộ vệ của Tiêu Lâm đều bị đánh thuốc mê, lôi ra khỏi Tần phủ. Ban ngày Tiêu Lâm vừa rời đi, Tần lão thái thái vốn không ưa đám người Bạch Khởi nên đã ra lệnh lôi 12 hộ vệ ra khỏi phủ. Ha ha, ha ha ai, người của Tần gia kiêu ngạo, điên cuồng, ngang ngược, để đuổi Bạch Khởi và những người khác ra khỏi phủ, họ thực sự đã làm mọi cách có thể. Tần lão tướng quân chết rồi, các người vừa lòng rồi chứ? Tiêu Lâm tàn nhẫn buông một câu, nhanh chóng bước ra ngoài. Súc sinh, ngươi đang nói cái gì vậy? Những người trong Tần phủ nghe được điều này đã vô cùng tức giận. Ngay cả Tần Thắng cũng tức giận. Tần Nam là người duy nhất vừa khóc vừa hét. Không phải đã nói tổ phụ sẽ gặp nguy hiểm sao? Không phải đã nói chỉ người nhà chúng ta mới được tiếp cận ổ phụ sao? Tại sao lại bị đầu độc? Tại sao lại bị thứ chất độc tàn bạo như vậy đầu độc? Tại sao? Tại sao? Tân Thắng giật mình, ôm lấy Tân Nam. Con biết chuyện này từ trước rồi sao? Hôm qua phụ thân không có ở nhà, tỷ phu đã cảnh báo mọi người rồi. Tại sao các người không nghe? Tại sao các người lại không tin? Tân Nam khóc lớn, Tân Thắng hai mắt đỏ đến sắp chảy máu, quay đầu lại hỏi. Hắn đã nói vậy sao? Tần phu nhân giật mình. Đúng, hắn đã nói rồi. Nhưng lời của một cô gia thì sao mà tin được? Hắn không nói rõ ràng. Tần phu nhân lắc đầu, bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Đôi mắt Tiêu Lâm tối lại nhìn chằm chằm khiến bà ta run rẩy. Cách chương.